Thiếp thân đặc công, chương 1764, cùng Ô Nhĩ Mạn đàm phán, góc truyện audio.com, ước chừng qua 20 phút đồng hồ chừng, hầu quân đã vốn là phản rồi trở về. Phương ca, hết thảy đã vốn là an bài thỏa đáng rồi. Đối phương đặc sứ nhắn nhủ chúng ta bên này ý đồ, Ô Nhĩ Mạn đồng ý theo chúng ta gặp mặt. Chúng ta có thể trước lái xe đến phía trước cùng quả có dũng khí một cái giao giới tuyến thượng, sẽ có Ô Nhĩ Mạn phái người người tiếp đón chúng ta đến Ô Nhĩ Mạn đóng quân trong quân doanh. Hầu quân lại đây sau lúc liền mở miệng đối Phương Giật Thiên nói. Phương Giật Thiên gật đầu, rồi sau đó là trầm giọng nói. Tiểu đao tiểu mãnh chuẩn bị cho tốt rồi sao? 500 vạn USD rõ ràng điểm đi ra không có. Đại ca chuẩn bị cho tốt rồi. Phía trước tiểu đào ứng với rồi tiếng, hắn cùng với Lưu Mãnh đồng loạt đã đi tới, trong tay dẫn theo một người mật mã vali, nói, trong vali này chính là 500 vạn USD. Hảo, chúng ta đi thôi. Phương Giật Thiên nói tiếng, rồi sau đó cùng Ngân Hồ U Linh thích khách đánh tiếng bắt chuyện, đó là cùng hầu quân, tiểu đào cùng Lưu Mãnh ngồi trên một chiếc xe rời đi. Đại ca, này 500 vạn USD chính là ổn định cái kia Ô Nhĩ Mạn không được. Tiểu đào hỏi, không sai, coi như vốn là bình tĩnh kim cho hắn. Dối gọi còn lại tiền mặt muốn đến muộn thượng 9 giờ chừng đến đông đủ, đến lúc đó cùng nhau giao đồ. Này 500 vạn USD làm bình tĩnh kim hội cho chúng ta tranh thủ từ bây giờ đến muộn thượng 9 giờ trong khoảng thời gian này, vì thế làm cho chúng ta làm ra cũng đủ tiến công chuẩn bị. Phương Giật Thiên nói, tiểu đao gật đầu trong mắt sát khí ẩn hiện cả người có vẻ phấn khởi không thôi. Rất nhanh, phía trước lái xe hầu quân đã vốn là đem xe chạy đến rồi phía trước chỗ giao giới, ở vào miến điện quả có dũng khí khu vực hương rừng 7 lượng quân dụng xe jeep đủ có 21 trong tay cầm AK-47 binh lính chạm thành một loạt. Hầu quân dừng lại xe sau khi cùng Phương Giật Thiên bọn họ đi xuống đến, hướng phía trước đã đi tới, lúc này đối phương một người hơn 30 tuổi trừng quan quân đón đi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Rồi sau đó cái này quan quân đó là dùng miến điện ngữ nói. Nhân tiện là các ngươi muốn gặp Ô Nhĩ Mạn tướng quân sao? Đối với, nhân tiện là chúng ta hy vọng cùng Ô Nhĩ Mạn tướng quân mặt đối mặt nói chuyện, hy vọng có thể phóng thích ta bằng hữu. Hầu quân nói, cái này quan quân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú hướng về phía Phương Giật Thiên trong tay cầm mật mã vali, hỏi. Cái này là cái gì? Này là chúng ta cấp Ô Nhĩ Mạn tướng quân tiền mặt. Hầu quân nói, mở ra xem một chút, cái này quan quân nói. Hầu quân liền đem tên này quan quân ý tứ theo Phương Giật Thiên nói tiếng, Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh, đem mật mã vali đặt ở rồi trên mặt đất mở ra sau lúc đó là bày biện ra một điệp điệp mới tinh đích Mỹ Kim. Trong nháy mắt cái này quan quân hai mắt đăm đăm lên, hắn tự mình kiểm tra, xác nhận trong dương mặt chứa đều là USD cũng không có vật gì khác. Rồi sau đó cái này quan quân chỉ huy bên người chiến sĩ đối Phương Giật Thiên bọn họ 4 người tiến hành rồi toàn diện lục soát thân. Một phen lục soát sau lúc xác nhận Phương Giật Thiên bọn họ trên người cũng không có bất cứ gì vũ khí, cái này quan quân mới mở miệng nói. Tốt lắm, các ngươi rất có thành ý cũng rất thức thời. Các ngươi ngồi trên chúng ta xe theo ta đi đi. Phương Giật Thiên đem mật mã vali đóng lại, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, xuống xe lúc hắn đã vốn là đem. Góc truyện audio.com, trước mắt cái này quan quân kể cả này trong tay cầm thương binh lính nhìn một lần, trong lòng cho ra kết luận vốn là. Không chịu nổi một kích, đám người binh lính xanh xao vàng vọt nói trắng ra là cuộc sống xoay ngang rất kém cỏi, hơn nữa bọn họ trên người cũng không có nọ vậy luồng cường hãn cường tráng tác phong, nhiều nhất cũng chính là tiếp nhận một điểm bình thường huấn luyện thôi, đối mặt đối thủ như vậy, Phương Giật Thiên cùng tiểu đao bọn họ 4 người đều có cũng đủ nắm chặt chợt làm khó dễ như vậy có thể đem đối phương mọi người cấp khô chờ mình. Chợt phóng ra dưới, trong nháy mắt giết chết khoảng cách chính mình gần đây một gã binh lính, súng ống cướp đoạt lại đây sau lúc khai triển một loạt dây bắn điểm sát, từ điểm đó thượng, Phương Giật Thiên cùng tiểu đao, Lưu Mãnh bọn họ trải qua nghiêm khắc đặc huấn người mạnh đủ để làm được điểm này. Chỉ bất quá trước mắt Phương Giật Thiên bọn họ đương nhiên sẽ không coi thường vọng động, nghe cái kia quan quân nói sau lúc đó là đều ngồi trên rồi đối phương xe tùy ý đối phương dẫn theo bọn họ đi gặp mặt Ô Nhĩ Mạn. Đối phương xe hướng phía trước bay đi theo biên cảnh dài đất sơn đạo đoạn đường bay đi ước chừng nửa giờ sau lúc đó là tiến nhập Ô Nhĩ Mạn đóng quân quân đội khu vực thông qua rồi từng đạo đóng tạp sau lúc xe đứng ở rồi một chỗ quân doanh tiền. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên bọn họ 4 người đó là bị trong tay cầm thương binh lính chỉ vào cái kia quan quân ở phía trước đưa bọn họ dẫn dắt tiến vào tới rồi quân doanh bên trong. Quân doanh rộng mở sáng ngời, bên trong có hơn 10 người cầm trọng hình hỏa lực binh lính đứng ở đều cái phương vị, phía trước có hé ra hình chứng bàn công tác nhất phía trên hé ra ra thật ghế dựa lớn ngồi một người mặc một thân quân trang hơn 40 tuổi chừng nam tử. Này người nam tử sắc mặt ngăm đen, hai hàng lông mày nồng đậm, rộng rãi khẩu đại mũi, vóc người có vẻ cực kỳ khôi ngô, hắn trong tay chính cầm một cây xì gà, híp hai mắt nhìn Phương Dật Thiên bọn họ đi vào đến. Cái kia quan quân đi tới này người nam tử trước mặt ngữ khí cung kính nói mấy câu, này người nam tử một đôi mắt hổ đó là hướng phía Phương Dật Thiên bọn họ nhìn lại đây. Ô Nhĩ Mạn tướng quân, căn cứ của ngươi điều kiện, chúng ta bên này đã vốn là cực lực đi làm, hy vọng ngươi có thể tín thủ hứa hẹn, đem ta bằng hữu cũng phóng xuất ra đến. Hầu quân đối với này người nam tử mở miệng vừa nói. Hiển nhiên, này người nam tử đúng là xuất lĩnh khắc khâm 16 quân doanh Ô Nhĩ Mạn. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ô Nhĩ Mạn liếc mắt một cái, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, tuy nói trước mắt bọn họ đã vốn là xâm nhập hang hồ, nhưng hắn trong lòng nhưng là không có chút ý sợ hãi. Ha ha, đâu có, chỉ cần ngươi có thể dựa theo ta điều kiện đi làm, như vậy người ta tự nhiên là phóng thích. Ô Nhĩ Mạn nhe răng cười rồi tiếng, tiếp tục nói, bất quá cuối cùng kỳ hạn vốn là ngày mai lúc này, nếu như đến lúc đó các ngươi vẫn như cũ không cách nào chủ bị cũng đủ tài chính, như vậy đừng trách ta kẻ dưới tay vô tình rồi. Ô Nhĩ Mạn tướng quân, ngươi chỉ là muốn 3.000 vạn USD tiền mặt liền có thể cho ta các bằng hữu toàn bộ lấy được cứu. Phương Dật Thiên lúc này mở miệng vừa nói chính là Hoa Quốc ngữ. Hầu quân đem Phương Dật Thiên nói phiên dịch tới, Ô Nhĩ Mạn nghe vậy sau khi ánh mắt trầm xuống, lạnh vừa. Góc truyện audio.com, cười vừa nói, trừ ra 3.000 vạn USD ở ngoài, các ngươi tại quả có dũng khí đặc biệt khu nội tất cả nhà xưởng lập tức khởi đem tiếp nhận ta bảo vệ, lợi nhuận 5/5 thành, hiểu chưa? Hầu quân nghe vậy sau khi trong mắt không tự chủ được hiện lên rồi một tia phẫn nộ sỉ nhục ý, song một bên Phương Dật Thiên nhưng là kéo lại hầu quân, tuy nói hắn không rõ Ô Nhĩ Mạn nói cái gì, nhưng là có thể đoán tới lúc Ô Nhĩ Mạn điều kiện tất nhiên vốn là cực kỳ làm cho người không thể dễ dàng tha thứ. Rồi sau đó, tỉnh táo lại hầu quân đem Ô Nhĩ Mạn nói phiên dịch cho Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, xoay chuyển ánh mắt, đó là chứng kiến cả trong quân doanh tất cả binh lính trong tay cầm súng ống cũng chỉ hướng bọn hắn, Phương Dật Thiên sắc mặt không thay đổi, nói. Hảo, Ô Nhĩ Mạn tướng quân, của ngươi yêu cầu ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Vì tỏ vẻ chúng ta thành ý, đây là 500 vạn bình tĩnh kim. Phương Dật Thiên vừa nói đó là cầm trong tay mật mã vali đặt ở rồi trên bàn, mở ra rồi mật mã tương, lộ ra một chỉnh cái vali đô la tiền mặt. Hầu quân đem Phương Dật Thiên nói chuyển đạt cho Ô Nhĩ Mạn, Ô Nhĩ Mạn nghe vậy sau khi trước mắt sáng ngời, thoải mái cười to, nanh tiếng xé gió nói. Hảo, các ngươi này giờ đích thật là rất có thành ý. Như vậy còn lại tiền đây, lúc nào đến, Phương Dật Thiên thính rồi hầu quân phiên dịch đó là nói. Bởi vì tài chính khổng lồ, còn lại tiền cũng tại chu chuyển gian. Bất quá đêm nay 9 giờ chừng, tất cả tài chính sẽ đến vị, đến lúc đó ta sẽ đem hơn tài chính cầm lại đây cùng Ô Nhĩ Mạn tướng quân trao đổi người. Bất quá, bây giờ ta muốn xem xét con tin chính là không bình yên vô sự. Nếu như con tin ngoài ý, như vậy này bút giao dịch không cách nào hoàn thành. Ô Nhĩ Mạn nghe xong hầu quân truyền thuật trong mắt ánh mắt chớp động, rồi sau đó hắn mở miệng nói. Hảo ta đưa các ngươi đi gặp con tin. Ngươi đã nói tại đêm nay 9 giờ giao dịch ta sẽ chờ các ngươi, nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta, đêm nay 9 giờ không thể ấn khi giao dịch như vậy ta cũng không dám đảm bảo mọi người chất đều đã an toàn. Như vậy nhân tiện làm phiền Ô Nhĩ Mạn tướng quân dẫn chúng ta đi xem một chút con tin hiện trạng đi. Phương Dật Thiên thính rồi hầu quân truyền thuật đó là mở miệng vừa nói. Cách chương.